cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu Sùng vợ thành nghiện, chương 140, ngưỡng mộ bao năm qua, góc truyện audio.com, Mạc Tu Trần đã trở thành người lãnh đạo không thể thiếu của tập đoàn MS, tuy không phải là chủ tịch nhưng lợi nhuận mà anh tạo ra cho tập đoàn thì không ai sánh bằng. Anh dám nói ngoài anh ra, Mạc Kính Đằng không tìm được người thừa kế tốt hơn. Trên thực tế, điều khiến anh cảm thấy thoải mái nhất chính là lời nói công nhận anh của Ôn Nhiên, điều này khiến anh tự hào hơn bất cứ lời khen ngợi và ngưỡng mộ của những người khác. Theo như lời em nói, nếu anh đồng ý, anh sẽ ăn khổ lắm. Môi mỏng của Mạc Tu Trần khẽ cong lên, lông mày cũng như giãn ra. Ôn Nhiên nhướng mày cười cười, nói như thật tuy rằng có chút khổ, nhưng vì lợi ích của rất nhiều nhân viên trong tập đoàn, anh cũng nên hy sinh một chút. Hơn nữa, nếu anh trở thành chủ tịch của tập đoàn, em không phải sẽ là phu nhân của chủ tịch sao? Nghĩ đến sau này em đi đến đâu, người khác sẽ nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ, đó là một chuyện đáng tự hào biết bao. Mạc Tu Trần cảm thấy thích thú trước vẻ ngoài vui tươi của cô, anh biết Ôn Nhiên không phải loại phụ nữ thích sự phù phiếm. Sau khi ba anh làm những việc như vậy với cô vẫn có thể thuyết phục anh suy nghĩ về tình hình chung, trong lòng anh không thể không cảm động. Vậy được, để Nhiên Nhiên trở thành phu nhân của chủ tịch mà mọi người ngưỡng mộ, anh sẽ nhân danh chủ tịch và hy sinh một chút. Ôn Nhiên cười cười, xiên một miếng bít tết nhỏ đưa lên miệng anh, chủ tịch Mạc nào, nếm thử miếng bít tết này xem có ngon không. Mạc Tu Trần há miệng ăn miếng bít tết cô đưa lên miệng, sau khi nhai chậm rãi rồi nhận xét, không tệ. Vậy thì ăn một miếng nữa. Ôn Nhiên vừa nói chuyện, vừa đút một miếng bít tết vào miệng anh, hoàn toàn không biết tương tác lúc này của hai người trong mắt người ngoài ngọt ngào và lãng mạn đến mức nào. Mạc Tu Trần rất hưởng thụ sự phục vụ của cô, không chút khách sáo ăn miếng thịt bò trên đĩa của cô, khi nuốt miếng bít tết cuối cùng, anh cười hỏi, em cho anh ăn một đĩa bít tết rồi. Bây giờ, anh có phải cũng nên đút em ăn hết miếng bít tết này không? Ôn Nhiên chớp mắt, lúc này mới nhận ra phía xa có vài ánh mắt đang nhìn hai người. Cô quay đầu lại thấy khách hàng ở bàn bên kia đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, sau khi cô biết, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không cần đâu, em không đói, ăn chút này là được rồi. Nếu em thẹn thùng thì nhớ kỹ trước, buổi tối anh sẽ cho em ăn. Ánh mắt Mạc Tu Trần hơi sâu, trong giọng nói, trầm ấm từ tính lộ ra một nụ cười ám muội. Ích khi ăn xong và rời đi, đụng phải Mạc Tử Hiên và Chu Lâm ở lối vào của nhà hàng. Không biết từ khi nào Mạc Tu Trần đã bắt đầu quen với việc nắm tay Ôn Nhiên, mùa thu nhiệt độ không thấp, tiết trời cũng không lạnh, nhưng anh chỉ thích nắm lấy đôi bàn tay mềm mại không xương của cô vào lòng bàn tay mình, lòng bàn tay Ôn Nhiên hơi lạnh, anh nắm lấy tay cô cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh, trong lòng cũng dịu lại. Ban đầu Ôn Nhiên có chút không thoải mái, nhưng mấy ngày nay, mỗi lần cô dãy dụa đều vô dụng, dần dần cũng buông tha cho anh. Được anh nắm tay đi cùng anh, cảm giác đó khiến Ôn Nhiên cảm thấy thoải mái và vững vàng, dù đi bên cạnh, nhưng dáng người cao lớn, bờ vai rộng và lòng bàn tay mạnh mẽ của Mạc Tu Trần đều mang đến cho cô một loại cảm giác. Bất kể có bao nhiêu sóng, gió mưa bão ở phía trước, anh đều sẽ đứng trước mặt cô và bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Trái ngược với sự thân mật của hai người họ, Mạc Tử Hiên và Châu Lâm lần lượt bước đi. Nhìn thấy Mạc Tu Trần bước ra khỏi nhà hàng, anh ta liền dừng lại, Chu Lâm đang đi phía sau không phòng bị đập vào lưng anh ta, ai ôi một tiếng rồi thò đầu ra ngoài, mới nhìn thấy Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên đang đứng ở phía trước. Nhìn tai hai người nắm tay nhau, trong mắt Chu Lâm lóe lên vẻ ghen tị, ngay sau đó đã được che đậy bởi nụ cười giả tạo, nhiệt tình chào hỏi, cậu Mạc, Nhiên Nhiên, trùng hợp vậy, hai người cũng đến đây ăn cơm à, thực ra cô ta thích gặp Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên như này, chỉ khi nhìn thấy hai người họ yêu nhau, Mạc Tử Hiên mới từ bỏ. Ánh mắt của Mạc Tu Trần quét qua mặt Mạc Tử Hiên, không nhìn Chu Lâm, đối với lời nói của cô ta nghe thấy cũng như không, Ôn Nhiên đáp lại một cách thờ ơ, ừ. Mạc Tu Trần dẫn Ôn Nhiên đi ngang qua Mạc Tử Hiên, hai người vẫn nắm tay nhau. Trái tim của Mạc Tử Hiên như bị kim đâm vào, đau đớn kinh khủng, vẻ mặt thay đổi vài lần, sau khi Ôn Nhiên và Mạc Tu Trần bước ra ngoài được vài bước, rốt cuộc anh ta cũng không kìm được nữa, quay đầu lại hét lên. Cô, Nhiên Nhiên, Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên dừng lại. Ôn Nhiên hờ hững quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm, về chuyện đó, anh xin lỗi. Ánh mắt của Mạc Tử Hiên tràn đầy đau thương và hối lỗi, vì chuyện đó mà ba anh ta phải nhập viện, sau khi tỉnh lại cũng không biết đã nói gì với mẹ anh ta, mấy ngày qua Tiêu Văn Khanh thậm chí còn không dám đến thăm Mạc Kính Đằng. Chu Lâm kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hiên, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi Ôn Nhiên. Trong mắt Ôn Nhiên thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, không nói lời nào, quay đầu cùng Mạc Tu Trần rời đi. Chu Lâm không hài lòng với thái độ của Ôn Nhiên, trong lòng lại thầm mừng vì cô lạnh lùng với Mạc Tử Hiên, loại tâm lý mâu thuẫn này khiến cô ta cảm thấy phức tạp, yên lặng đợi Mạc Tử Hiên một phút, cô ta mới khẽ nói, Tử Hiên, đi thôi. Tôi đột nhiên nhớ tới công ty còn có chuyện, lát nữa cô tự bắt xe về đi. Mạc Tử Hiên hung hăng mím môi kiềm chế cảm xúc nói với Chu Lâm rồi xoay người rời đi. Tử Hiên, vẻ mặt Chu Lâm trắng xanh xen kẽ nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên bước nhanh rời đi, anh lạnh lùng dứt khoát không để lại chút hoài niệm, hai tay cô ta đặt bên hông nắm chặt thành nắm đấm, hận thù trong lòng như một làn sóng lớn đập vào từng tế bào thần kinh. Tất cả là tại Ôn Nhiên, nếu không gặp phải cô, Mạc Tử Hiên cũng sẽ không bỏ rơi cô ta mà rời đi. Cô ta cay đắng thề, sẽ không bao giờ bỏ qua cho Ôn Nhiên. Ích ca, vào buổi chiều, Mạc Tu Trần gọi điện cho Lạc Hạo Phong của thành phố Hát nhờ anh ấy sai người gửi một số dược liệu mà nhà máy dược phẩm Ôn Thị đang thiếu hụt. Trưa ngày hôm sau, dược liệu đã được chuyển đến xưởng dược liệu. Ôn Nhiên làm khách mời Lạc Hạo Phong và hai nhân viên vận chuyển đi ăn trưa, trên đường trở về công ty cô nhận được điện thoại của Mạc Kính Đằng. Ôn Nhiên do dự, nhẹ giọng nói, được, lát nữa cháu sẽ tới. Sau khi cúp điện thoại, cô quay tay lái xe về hướng bệnh viện Khang Ninh. Dọc theo đường đi, Ôn Nhiên lái xe đi rất chậm, trong lòng suy tư, không biết Mạc Kính Đằng sẽ nói gì với mình. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạc Kính Đằng, bỏ qua cảm xúc trong lòng, Ôn Nhiên lễ phép chào hỏi một tiếng chủ tịch Mạc, rồi bước vào trong phòng. Ôn Nhiên, ngồi đi, bác có chuyện muốn nói với cháu. Mạc Kính Đằng dựa vào giường, kê một chiếc gối sau lưng, giọng điệu nói với Ôn Nhiên không hề cao ngạo và khinh thường như lần đầu tiên ở trong nhà của Mạc Tu Trần, đôi mày mờ nhạt lộ ra sự dịu dàng. Ôn Nhiên im lặng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt mọng nước bình tĩnh đối diện với ánh mắt sâu thẳm của ông ấy, nhàn nhạt hỏi, chủ tịch Mạc có gì muốn nói thì cứ nói đi ạ, cách chương.